hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, Tiểu Nam Hài, vì thánh thót thêm càng càng tương đương, chương 177, Tiểu Nam Hài, vì thánh thót thêm càng càng tương đương, cái này không sao cả đi, Đàm Tiếu gãi gãi tóc, xinh đẹp, dáng người hảo là được. Tuổi gì đó kỳ thật không sao cả, Bạch Vi sắc mặt âm trầm xuống dưới. Thừa lão sư chạy nhanh trấn an, phấn hồng bộ xương khô, biểu tượng đều là tạm thời. Nữ hài tử quan trọng nhất vẫn là nội tại, tâm linh mỹ mới là thật sự mỹ. Ngoa kép, Bạch Vi mặt âm trầm đến lợi hại hơn, Thẩm Mặc ở một bên không tiếng động cười. Đề tài này oai đến hắn liền kéo đều kéo không trở lại. Mấy người chính trò chuyện, lúc này, cách đó không xa một cái tiểu nam hài tiểu tâm cẩn thận đi tới. Ước chừng cảm thấy bọn họ mấy cái nói chuyện phiếm không khí cũng không tệ lắm. Đúng lúc cắm thanh hỏi, xin hỏi, các ngươi yêu cầu mua địa đồ sao? Tất cả mọi người đều xem qua đi, tiểu hài tử là thật sự tiểu, phỏng chừng cũng liền 10 tuổi tả hữu. Giờ phút này bị mọi người nhìn chằm chằm. Trên mặt hiện ra khẩn trương, Bạch Vi đã thật lâu chưa thấy qua tiểu hài tử, không riêng gì tiểu hài tử, giống thừa úy như vậy lão nhân cũng thực hiếm thấy. Đương nhiên, nàng loại này người tàn tật liền càng hy hữu. Tiểu bằng hữu, ngươi ở bán địa đồ sao? Thừa lão sư vẻ mặt ôn hòa hỏi hắn, tiểu nam hài trong tay cầm một phần bản đồ, là bút chì tay vẽ, họa thật sự cẩn thận. Có thể nhìn ra cục tẩy lặp lại đồ sát sửa chữa dấu vết. Các ngươi muốn vào mê cung, đúng không? Tiểu Nam Hài nói, đây là trong mê cung bản đồ. Chỉ cần một cái đạo cụ, ta liền bán cho các ngươi, mê cung bản đồ. Bán một cái đạo cụ, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Nếu là người khác cũng liền thôi, chính là tới làm buôn bán. Cư nhiên là như vậy tiểu một cái hai từ. Thừa lão sư không cấm hỏi. Tiểu bằng hữu, ngươi vài tuổi nha, tên gọi là gì? Tiểu Nam Hài không có trả lời. Hắn đôi mắt ở bọn họ vài người trên mặt nhìn lại xem. Cuối cùng ước chừng cảm thấy Thẩm Mặc là đầu nhi. Vì thế nhìn chằm chằm hắn hỏi, bản đồ muốn hay không? Thành nội bản đồ ta cũng có. Trò chơi khu vực đều dấu hiệu ra tới. Cầm bản đồ ra khỏi thành sẽ thực an toàn. Giá cả cũng là một cái đạo cụ. Muốn sao? Thẩm Mặc quét mắt hắn trong tay bản đồ, ngữ điệu bình đạm hỏi, như thế nào chứng minh ngươi bản đồ chân thật đáng tin cậy? Tiểu Nam Hài khó xử mím môi, tựa ở rối rắm như thế nào trả lời. Bạch Vi chống cằm đánh giá đứa nhỏ này, khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu mập mạp, cõng cặp sách, lông mày thực nùng, đôi mắt nho nhỏ, lớn lên còn rất đáng yêu, chính là có điểm phơi bị thương. Bộ phận làn da đỏ lên, khởi làm da, ngẫm lại cũng là quái đáng thương. Trước kia bị người nhà dưỡng đến da thịt non mịn, hiện tại người nhà đại khái đều không còn nữa. Còn tuổi nhỏ phải học nuôi sống chính mình, nàng một nửa trêu đùa một nửa thử hỏi hắn. Mê cung đi vào liền chưa chắc có thể ra tới. Ai cũng không chứng minh ngươi bản đồ hữu dụng, ta làm gì muốn bắt một cái đạo cụ đi mua đâu. Thành nội bản đồ liền càng không cần thiết, chẳng lẽ ngươi không biết, trò chơi khu vực là sẽ biến hóa sao? Tiểu hài tử sửng sốt, trò chơi khu vực sẽ biến, ngươi không biết à, Đàm Tiếu cắm vừa nói, chỉ cần 7 thiên không có người chơi tiến vào trò chơi. Trò chơi khu vực liền sẽ tùy cơ di động, phương hướng cùng khoảng cách cũng vô pháp phán đoán, dù sao sẽ tự động tỏa định đám người tập trung địa phương. Tiểu Nam Hài nghe xong, biểu tình có vẻ mờ mịt, một lát sau, gật đầu lẩm bẩm, nga, nói như vậy, các ngươi xác thật không cần ta bản đồ, thanh âm cô đơn, làm người nhịn không được đau lòng, thừa lão sư thiếu chút nữa không nhịn xuống, liền phải đem hắn bùn móc ra tới, bị Thẩm Mặc đè lại, Thẩm Mặc hỏi Tiểu Nam Hài, ngươi muốn đạo cụ làm cái gì dùng, ngươi tuổi như vậy tiểu. Liền tính bắt được đạo cụ, cũng sẽ thực mau bị người đoạt đi, nói không chừng tánh mạng khó bảo toàn, đạo cụ chỉ biết cho ngươi chiêu họa. Thừa lão sư vừa nghe, tức khắc phục hồi tinh thần lại, tuy rằng hắn còn cái gì cũng chưa làm, lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cảm thấy nghĩ mà sợ, hắn thiếu chút nữa hại đứa nhỏ này. Ta tưởng rời đi nơi này, Tiểu Nam Hải ánh mắt liếc về phía cách đó không xa một đám thanh niên. Nhưng là, không có đạo cụ, liền không tư cách gia nhập phi ca đoàn đội. Tấu chương xong, hết chương.